trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 111, 111, cảnh giới thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn hơn một năm nữa là đến ngày tận thế đen tối. Trong khoảng thời gian này ba mẹ hắn khẳng định phải có việc của mình. Ngày đầu tiên mở cửa hàng quần áo đã đắt hàng như vậy. Ngày hôm sau, ngày thứ ba vẫn như vậy. Cửa hàng hầu như không xuất hiện tình huống không có người đến mua. Mãi cho đến ngày thứ năm, Diệp Kiến An, Lưu Mai lại mời thím út cùng mợ út để cho bọn họ nghe theo đề nghị của Diệp Tinh. Chỉ phụ trách nhập hàng, kiểm tra sổ sách một chút là được. Con trai có tiền như vậy, bọn họ cũng không có bất kỳ áp lực nào. Không cần liều mạng như vậy. Trải qua chuyện trước đó, bọn họ cũng biết bất cứ chuyện gì cũng không có chuyện gì quan trọng bằng sức khỏe bản thân. Trong phòng, Diệp Tinh yên lặng ngồi xếp bằng, hấp thụ linh lực trong không khí. Linh lực tiến vào trong cơ thể, tiếp xúc với hạt giống linh lực, sau đó hướng Diệp Tinh mà chuyển động, chậm rãi rèn luyện thân thể của hắn. Chờ đến một khoảng thời gian, Diệp Tinh rốt cuộc cũng ngừng lại. Da thịt rèn luyện xong, luyện thể rốt cục cũng hoàn thành. Lúc này trên mặt Diệp Tinh tràn đầy tươi cười. Từ khi trọng sinh đến bây giờ, giai đoạn luyện thể của hắn rốt cuộc cũng kết thúc. Hiện tại lại gặp phải chiến hoàng Hoàng Viêm. Lấy thực lực của mình tuyệt đối có thể dễ dàng nghiền ép ông ta. Ở núi Trường Bạch, thực lực của hắn cùng Hoàng Viêm không chênh nhau lắm. Nhưng hiện tại khẳng định Hoàng Viêm không phải là đối thủ của hắn. Thu liễm cảm xúc trong lòng, Diệp Tinh tiếp tục hấp thụ linh lực, mà ánh mắt của hắn nhìn về phía một tờ giấy trên bàn. Hắn cảm ứng một tia linh lực trong hư không, ý đồ muốn tiếp xúc với tờ giấy này. Một phút, hai phút, một mực qua 10 phút đồng hồ, tờ giấy này từ trên bàn chậm rãi bay lên, nhưng mà cũng chỉ là bay đến cách mặt bàn không đến 1 cm liền không ngừng run rẩy, rớt xuống. Đột nhiên, tờ giấy rơi xuống một lần nữa. Thành công. Diệp Tinh nhìn tờ giấy, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Cảnh giới tu luyện chia làm nhập môn, luyện thể, thức tỉnh, vương cảnh, hoàng cảnh. Sau khi luyện thể kết thúc, có thể thử khống chế linh lực tồn tại trong không khí, từ đó tiến hành điều khiển khoảng cách từ xa. Tương tự như năng lực khống chế ý niệm trong phim. Nhưng mà đây là linh lực có thể khống chế được, cũng không phải do niệm lực của mình. Hiện tại, Diệp Tinh khống chế được giấy tờ, chính thức bước vào cảnh giới thức tỉnh. Cảnh giới luyện thể chỉ là công kích vào thân thể, nhưng sau khi đạt tới cảnh giới thức tỉnh, theo cảnh giới không ngừng sâu sắc, thủ đoạn công kích của mình cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Chờ đạt tới trình độ nhất định, dưới một ý niệm thậm chí có thể áp chế tất cả mọi người chung quanh. Bất quá lúc này trên trán Diệp Tinh cũng có mồ hôi. Hiện tại hắn mới bắt đầu tiến vào giai đoạn thức tỉnh. Năng lực khống chế linh lực quá yếu. Tốc độ đạt tới cảnh giới thức tỉnh so với tưởng tượng của mình nhanh hơn rất nhiều. Không biết trước khi 8 cây cột màu đen kia đến mình có thể đạt tới trình độ nào. Có thể đạt tới hoàng cảnh hay không? Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy chờ mong. 8 cây cột khổng lồ màu đen kia mang đến chuyển biến lớn trên trái đất. Đồng thời cũng mang đến vô cùng nhiều bảo vật, công pháp, mở ra thời đại tu luyện trên toàn trái đất. Mà sau khi xuất hiện, bảo vật trong 8 cây cột khổng lồ đều ngẫu nhiên bay về 4 phía. Đợi đến khi bảo vật phát ra xong, tuy rằng cây cột màu đen vẫn tồn tại, nhưng đã không còn tác dụng, mà cường giả trong ngày tận thế không ngừng sinh ra. Bọn họ cũng có nghiên cứu 8 cây cột khổng lồ này. Sau khi nghiên cứu phát hiện, chỉ cần sau khi đạt tới hoàng cảnh, hoàn toàn có thể khống chế linh lực vây quanh toàn bộ 8 cây cột đen này. Nếu như 8 cây cột đen này vừa hàng lâm đã xuất hiện một vị cường giả đạt tới hoàng cảnh, vậy thì bảo vật bên trong 1 cây cột khổng lồ kia rất có thể sẽ bị cường giả hoàng cảnh kia lấy được toàn bộ. 1/8 tất cả tài nguyên tu luyện trên địa cầu. Diệp Tinh trong lòng rất chờ mong. Kết thúc tu luyện, Diệp Tinh đang chuẩn bị đứng lên. Bỗng nhiên sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Ầm ầm, bên ngoài bình tĩnh như thường. Nhưng lúc này trong đầu hắn lại phảng phất như biển cả đang bốc lên. Sau đó sâu trong đầu lại đột nhiên xuất hiện một tia màu xám cho. Màu xám cho này giống như một luồng khí lưu xoay quanh. Nhưng mà vẻn vẹn trong nháy mắt, trong đầu hắn lại khôi phục bình thường. Đây là cái gì vậy? Diệp Tinh cảm ứng được một tia khí lưu màu xám đột nhiên xuất hiện trong đầu mình. Trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện thứ gì đó. Quả thực kinh người. Nhưng mà khí lưu màu xám cứ như vậy yên tĩnh ở trong đầu hắn. Không nhúc nhích, tựa hồ cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hắn. Kiếp trước cho dù mình đạt tới hoàng cảnh thì trong đầu cũng không có gì khác thường. Hiện tại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Tinh đè nén khiếp sợ trong lòng. Yên lặng suy nghĩ. Đã từng trải qua thời đại tận thế đen tối. Hắn cảm thấy khí lưu màu xám này tuyệt đối không đơn giản. Suy nghĩ một chút. Diệp Tinh khống chế linh lực. Ý đồ muốn tiếp xúc với khí lưu màu xám cho này. Nhưng sau khi linh lực tiếp xúc. Lại giống như bị một tầng màng mỏng vô hình ngăn trở. Căn bản khó có thể tiếp cận. Cách chương.